Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412. Chương 412 hải tặc quá nghèo. Mặc Thất Nguyệt tay nhẹ nhàng vừa động. Trò chơi nên kết thúc. Thiên ti vạn lũ. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt thực lực cùng hắn tương đương. Này ngàn vạn nói chỉ bạc hướng hắn thổi quét mà đến. Cũng không phải là hắn muốn tránh là có thể né tránh. A, ác sát hét thảm một tiếng. Bị chỉ bạc trói buộc gắt gao. Mặc Thất Nguyệt chế phục ác sát. Tiểu Hy Tiểu Vân bọn họ cũng đem mặt khác hải tặc cấp thu phục. Tha mạng A, tiểu thiếu gia, thần nữ đại nhân. Chúng ta không phải cố ý đánh cướp của các ngươi. Tiểu Hy hơi hơi nhướng mày nói. Các ngươi không phải cố ý, đó chính là cố ý lạc, không có không có, chúng ta không có ý tứ này. Bọn họ mồ hôi lạnh liên tục, rõ ràng cái này tiểu gia hỏa như vậy lấy điểm nhỏ, lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội. Phanh, ác sát đoàn trưởng bị Mặc Thất Nguyệt ném tới rồi trên thuyền. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, trêu chọc các ngươi, này hết thảy đều là ta làm được chủ, cùng ta huynh, đệ không quan hệ, ngươi thả bọn họ, muốn sát muốn xẻo, tùy tiện các ngươi, lão đại. Mặt khác hải tặc nhìn về phía ác sát, đã mau cấp điên rồi, không đúng, là ta phát hiện của các ngươi. Này hết thảy đều là từ ta khiến cho, nhị đoàn trưởng nói. Không đúng, là ta, mỗi người đều tranh nhau đảm đương chủ yếu trách nhiệm. Ác sát âm thanh lạnh lùng nói. Im miệng, lúc này, một bóng người hiện lên. Ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử thực lực rốt cuộc khôi phục lại. Thật tốt quá, lúc trước vì giải quyết rớt Bạch Mạch Trần kia một cái tai họa. Thất Nguyệt trả giá đại giới cũng không ít, mạnh mẽ tăng lên thực lực đến thánh võ tôn làm thực lực giảm xuống. Cho dù có cũng đủ đan dược, cũng không phải một chốc một lát có thể khôi phục. Hôm nay trận này chiến đấu lại giúp Mặc Thất Nguyệt một cái đại ân. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đối với ta địch nhân, ta luôn luôn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cứ việc ngươi giúp ta một cái vội, muốn mạng sống, muốn giữ được các ngươi huynh đệ, lấy một chút thành ý xuất hiện đi. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bọn họ, ác sát ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cảnh, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Cái này tuấn mỹ vô chủ nam nhân, thực lực sâu không lường được, lúc này đây thật là xui xẻo về đến nhà, đã đến như vậy ngạnh ván sắt. Mấy năm nay, chúng ta tung hoành vô tận chi hải, cũng được đến không ít bảo bối, tỉ như đồng nguyệt quảng, ngàn hải liên, còn có, vì bảo mệnh, bọn họ là không dám có bất luận cái gì giấu giếm mani bằng không nếu là bọn họ đối mấy thứ này. Không hài lòng, bọn họ nhất định phải chết, cứ việc ác sát đem bọn họ áp đáy hòm bảo bối đều cấp nói ra. Chính là Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy lại hứng thú thiếu thiếu. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói. Liền như vậy một chút đồ vật. Các ngươi đương nhiều năm như vậy hải tặc thật là bạch đương. Nghèo thành như vậy các ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là hải tặc bọn họ cứ như vậy. Bị Tiểu Hy mắng đến cầu huyết rơi. Khóe miệng cuồng trừ. Bọn họ là cái gì ánh mắt a? Này đó thế nhưng đều nhập không được bọn họ mắt. Chẳng lẽ thiên muốn vong bọn họ ác sát nhóm hải tặc sao? Không thể không nói. Mấy thứ này đặt ở người khác trong mắt là thực không tồi bảo bối. Chính là ở Nam Bắc hai châu đại lục nhất có tiền người trong mắt. Này một ít thật là không tính cái gì. Trong bảo khố có một đống. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu các ngươi nơi đó có giá trị đồ vật, cũng chỉ có này một ít. Như vậy chúng ta không cần phải nói. Tiểu Bạch, đem bọn họ ném đến trong biển đi uy cá. Không trung bên trong, cao giai siêu thần thú Tiểu Bạch đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn họ, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Đối mặt siêu thần thú uy áp, thực lực nhược một chút trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Ác sát sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn run rẩy nói, có lẽ chúng ta có cái tình báo, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, toàn bộ vô tận hải vực hải tặc sẽ tiến hành một hồi hải tặc đại thống lĩnh cuộc đua. Trận này cuộc đua trăm năm tới mới triển khai một lần. Một khi được đến đại thống lĩnh chi vị, liền có thể được đến hiệu lệnh toàn bộ vô tận chi hải hải tặc quyền lợi. Tiểu Hy ghét bỏ nói, các ngươi làm hải tặc nghèo như vậy, liền tính là làm hải tặc lão đại, ta cũng một chút hứng thú đều không có. Chúng hải tặc khóe miệng run rẩy. Bọn họ ác sát nhóm hải tặc tuy rằng không phải nhất có tiền, chính là cũng coi như được với là trình độ trung thượng. Lần đầu tiên bị người khác như vậy khinh bỉ, tính cả hải tặc cái này chức nghiệp đều bị ghét bỏ. Mặc Thất Nguyệt nguy hiểm nói, nếu tin tức của ngươi chỉ là cái này, liền quá làm ta thất vọng rồi. Ác sát nói, trở thành đại thống lĩnh, liền có thể dẫn dắt vô tận chi hải sở nha hải tặc đi tìm hải tặc vương chi bí cảnh. Nghe nói kia bí cảnh bên trong cất giấu hải tặc vương sở hữu tài phú, hải tặc vương tài phú. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói thầm, hiển nhiên có vài phần hứng thú, có lẽ Lam Long tinh thạch sẽ tại đây hải tặc vương bí cảnh bên trong, vừa nói không chừng. Thần Nguyệt nói qua, Lam Long tinh thạch tại đây một mảnh vô tận chi hải chung, nếu có thể khống chế một ít hải tặc, liền tính kia hải tặc vương bí cảnh bên trong không có nó tồn tại, cũng phương tiện năng ở mặt khác địa phương tìm kiếm money. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, thả ác sát đoàn trưởng, ngươi tình báo ta thực vừa lòng, các ngươi hiện tại tự do, người khác cũng đạt được giải phóng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi cũng muốn tiến hành kia đại thống lĩnh cuộc đua đi? Cái này, chúng ta chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi. Ta ác sát dòng binh đoàn cũng không có năng lực này. Toàn bộ vô tận chi hải cũng chỉ có 7 đại nhóm hải tặc có cái kia năng lực. Bởi vì bọn họ đều có thánh võ tôn cường giả tọa chấn, đó có phải hay không? Đã rớt 7 cái bên trong một cái, liền có tư cách tham gia đại thống lĩnh cuộc đua là cái dạng này. Mặc Thất Nguyệt cười nói, kia hảo, chúng ta gia nhập các ngươi ác sát nhóm hải tặc, chờ các ngươi thương thế dưỡng hảo, chúng ta đi đá rớt một cái, không phải được a? Ác sát hoàn toàn kinh sợ, làm sao vậy, sợ chết, sợ thua? Không có, bọn họ tin tưởng như vậy, hắn có cái gì không yên tâm? Mặc Thất Nguyệt nói, nếu chúng ta hợp tác, nói cho ta nghe một chút đi, này một mảnh vô tận chi hải sự tình đi. Hảo, vô tận chi hải, hải tặc hung hăng ngang ngược, các đại hải tặc đoàn tụ tập, trong đó 7 đại có thánh võ tôn tọa chấn nhóm hải tặc tại đây một vùng biển tuyệt đối là bá chủ, giống nhau tồn tại, mạnh nhất nhóm hải tặc vì cá mập nhóm hải tặc, trừ bỏ nhóm hải tặc ở ngoài, này một vùng biển còn có nhất không thể trêu chọc tồn tại, đó chính là Tam Đại Thánh Đảo. Tam Đại Thánh Đảo phía trên, thánh võ tôn đỉnh tồn tại đều không ít, chẳng qua kia chờ tồn tại giống nhau dốc lòng tu luyện, sẽ không theo bọn họ này đàn hải tặc có cái gì xung đột. Mặc Thất Nguyệt hỏi, vô tận chi hải giới thiệu xong rồi, như vậy Tây Châu Đại Lục đâu? Vài vị đại nhân không phải từ Tây Châu Đại Lục lại đây sao? Như thế nào? Không nên hỏi, cũng đừng hỏi nhiều, Ngươi cứ việc trả lời ta vấn đề thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không có đi qua đại lục. Bất quá chảo quá không ít trên đại lục người mà thôi. Hiện tại Tây Châu đại lục, 10 đại gia tộc cầm quyền. Mà Tây Châu đế quốc vị kia hoàng đế mới 9 tuổi. Hoàn toàn toàn là bọn họ khống chế con rối mà thôi. 10 đại gia tộc ở trên đại lục cực kỳ hiệu trưởng, chiếm cứ đại bộ phận tu luyện tài nguyên. Mặc Thất Nguyệt lấy ra mấy bình đan dược nói, ngươi trả lời thực vừa lòng, đêm này đó đan dược cấp nghịch các huynh đệ chữa thương đi. Nhanh lên chữa thương, nhanh lên giải quyết 7 đại nhóm hải tặc, trong đó một cái đan dược. Mặc Thất Nguyệt tùy tay lấy ra tới như vậy nhiều đan dược làm ác sát có chút kinh ngạc. Bọn họ này đó ở vô tận chi hải sinh hoạt hải tặc, tuy rằng có thể đánh cướp một ít bảo bối, bất quá này đan dược tuyệt đối là khan hiếm chi vật. Đừng ở chỗ này thất thần, còn không tiễn qua đi. Dùng như vậy nhiều đan dược dùng các ngươi làm cho bọn họ chấn động. Đáng giận sát kiến thức đến này đan dược hạ quá thời điểm, càng thêm vô pháp bình tĩnh. Này ít nhất là thánh linh đan hiệu quả. Thánh linh đan, thiên A, đoàn trưởng, ta còn trước nay đều không có gặp qua thánh linh đan. Vừa rồi liền mơ hồ ăn, ta, một đám hải tặc, vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này, một cái ăn mặc màu xanh biển áo gấm tiểu gia hỏa xuất hiện ở bọn họ thuyền hải tặc thượng. Quỷ giống quỷ kêu làm gì? Nói các ngươi này đàn hải tặc nghèo, các ngươi còn không phục, hảo hảo làm việc, cái loại này đan dược, đường đường đậu ăn đều có thể, đường đường đều ăn. Lúc này bọn họ đã mau khiếp sợ ngất đi rồi, bọn họ đã thân thiết nhận thức đến, bọn họ thật sự là quá kiến thức hạn hẹp, thật sự là quá nghèo quá khó coi, bọn họ ăn mặc Thất Nguyệt đan dược. Kia thương thế thực mau liền hảo đi lên. Tiểu Hy hỏi, 7 đại nhóm hải tặc, chúng ta cần thiết xử lý một cái. Các ngươi nói cái nào dễ dàng nhất xử lý, có biến thái duy trì. Có rất nhiều đan dược, lúc này bọn họ cũng cái gì đều không sợ. Nhiệt huyết sôi trào lên, tiểu đại nhân, Tiểu Hy hơi nhíu mày nói. Cái gì gọi là tiểu đại nhân, gọi là Mặc Tôn đại nhân, là Mặc Tôn đại nhân, chúng ta cảm thấy 7 đại nhóm hải tặc đứng hàng thất đệ 7 sát dòng binh đoàn tốt nhất đối phó. Thượng một lần bọn họ không biết chạy đến chỗ nào vậy. Thất huynh đệ chỉ còn lại có 2 cái, nguyên khí tổn hao nhiều, đứng hàng động đệ nhất ngã xuống tới rồi tự tin. Dễ dàng nhất đối phó. Đúng vậy, 7 sát đặc biệt kiêu ngạo. Lúc trước còn không phải là chúng ta lão đại theo chân bọn họ nhóm hải tặc tên có một chữ giống nhau sao? Thế nhưng đuổi giết chúng ta lão đại đổi tên, hiện tại vừa lúc ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tuy rằng chỉ còn lại có 2 người, chính là một sát lại có thánh võ tôn đỉnh thực lực, cũng khó đối phó. Tiểu Hy nói, liền cái này 7 sát. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nao nao. 7 sát, chỉ còn lại có 5 người. Như thế nào như vậy, quen thuộc? Hay là chính là lúc trước ở Cửu Trọng Chấn Hồn Tháp kia 7 người? Nếu là thật sự nói, kia thật là không phải oan gia không gặp nhau. Mẫu thân cùng cha cho rằng như thế nào? Mặc Thất Nguyệt cười nói, chính thích hợp bất quá, ác sát người thương thế rất tốt. Liền ở phía trước mở đầu dẫn đường, Mặc Thất Nguyệt bọn họ này ngụy trang vô địch hào. Ở một ít đằng đằng sát khí âm u thuyền hải tặc bên trong có vẻ đặc biệt không chớp mắt. Bọn họ tới gần 7 sát nhóm hải tặc đại bản doanh. 7 sát người đương nhiên cũng phát hiện, đoàn trưởng, không hảo. Ác sát nhóm hải tặc tới gần, xem như vậy giống như phải đối chúng ta 7 sát động thủ. Ác sát, liền kia một đám món lòng, cũng xứng cùng ta bảy sát đối nghịch. Bọn họ thật là chán sống, triệu tập địch thủ. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết. Một sát hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là muốn mở ra sát giới. Năm cái huynh đệ toàn bộ đều bị người giết. Lúc này hắn chính nghẹn một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, không nghĩ tới liền có không sợ chết đã tìm tới cửa. Là, ngoặc kép, hết chương.